Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395: Trứng màu. Chương 141: Trứng màu. A, các ngươi đang chơi cái này à? Khoang hạng nhất gửi vận chuyển hành lý là sớm nhất ra. Bởi vậy đuôi ngựa nam rất nhanh liền lại trở về. Nhìn thấy Trương Hằng tay nắm lấy máy chơi game, cười cười, đây chính là 01 truyền thống hạng mục a. Chúng ta tối cao điểm tích lũy ghi chép là nhiều ít tới 697.216 điểm. Tiểu Nam Hải nghiêm mặt nói. Philip cầm xuống, không được, hắn đạn qua Dương Cầm, tốc độ tay quá chiếm hết, bất quá ta tốt nhất thành tích cùng hắn rất tiếp cận. Ta lại không được, cơ bản mỗi lần đều là hạng chót, tốc độ tay cùng nhãn lực đều không phải ta cường hạng. Đuôi ngựa nam nói, ta tốt nhất ghi chép chỉ có 20 vạn điểm đi. Cũng may còn có nửa số nguyên tố bồi tiếp ta. Lục cũng đạn qua Dương Cầm. Hắn nói không chừng có cơ hội khiêu chiến Phiêu. Tiểu Nam Hài tại cái kia thanh xuất quỷ nhập, thần tiểu đao uy hiếp dưới lần này cũng không nói thêm nói. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng hiển nhiên cũng không phải là cực kỳ đồng ý loại thuyết pháp này. Trương Hằng trước đó cũng chơi qua Tetris, bất quá là tại lúc còn rất nhỏ, mà lại chỉ là vì giết thời gian, không cân nhắc qua điểm tích lũy vấn đề. Hiện tại lại đến tay, thanh thứ nhất thua cũng rất thẳng thắn, ngay cả 10 giây đều không trông đến, đạt được chỉ có đáng thương 100 điểm. Bất quá mượn nhờ cái này một thanh, Trương Hằng cũng quen thuộc ấn phím cùng quy tắc. Thanh thứ hai thời điểm liền tốt rất nhiều, chống đỡ 20 giây, điểm tích lũy cũng đột phá 3000. Tiểu Nam Hài nhướng nhướng lông mi, coi như lấy nàng hà khắc ánh mắt cũng không thể không thừa nhận. Thành tích này đối một cái thuần người mới tới nói vẫn là thật không tệ. Đừng nhìn không một đám người hiện tại đạt được một cái so một cái cao. Vừa mới bắt đầu chơi thời điểm bọn hắn đã từng bị ngược đầu óc choáng váng. Nhưng mà Trương Hằng đối cái thành tích này cũng không hài lòng. Tay của hắn mắt cân đối năng lực bởi vì cũng không bị nhận định là kỹ năng, cho nên không có tại kỹ năng bảng trên biểu hiện, nhưng là tại vui mừng phó bản bên trong xác thực đạt được trên phạm vi lớn rèn luyện cùng đề cao. Khi đó hắn xếp gỗ lắp lên đạt đến một cái tốc độ kinh người, mà lại các loại hình linh kiện đều muốn làm được nhớ kỹ trong lòng. Đến mức một chút không tính phức tạp đồ vật hắn hiện tại nhắm mắt lại đều có thể liều ra. So sánh dưới, đẳng cấp cao nhất Tetris mặc dù tốc độ rơi xuống cũng rất nhanh, nhưng là một khi trò chơi quen thuộc, với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. 10 phút sau, chỉ thử 6 thanh, Trương Hằng đã đuổi ngang đuôi ngựa nam trò chơi đạt được. Hắn hiện tại dùng cũng là Tetris cao thủ thường dùng nhất thủ đoạn. Đem xếp gỗ trước lũy đầy đủ cao, sau đó một hơi xóa đi thu hoạch được tận khả năng cao đạt được. Phương pháp kia không chỉ đối thủ nhanh, nhãn lực, còn có tâm lý tố chất đều là khảo nghiệm, mà trò chơi quá trình bên trong, Trương Hằng bên tai cũng đang không ngừng truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Độ khó khăn nhất hạ Tetris đạt tới 5000 điểm, trò chơi điểm tích lũy cộng 3. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, độ khó khăn nhất hạ Tetris đạt tới 10000 điểm, trò chơi điểm tích lũy cộng 3. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, độ khó khăn nhất hạ Tetris đạt tới 30000 điểm, trò chơi điểm tích lũy cộng 3. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, độ khó khăn nhất hạ Tetris đạt tới 50000 điểm, trò chơi điểm tích lũy cộng 5. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, độ khó khăn nhất hạ Tetris đạt tới 600000 điểm, trò chơi điểm tích lũy cộng 20. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, Trương Hằng ngược lại là thật không nghĩ tới, ngắn ngủi 20 phút bên trong mình quả thực là cả 143 điểm trò chơi điểm tích lũy. Đặt ở thường ngày muốn cầm đến nhiều như vậy trò chơi điểm tích lũy ít nhất phải tiêu tốn hơn 1 năm phó bản trò chơi thời gian. Lúc trước hắn sở dĩ hướng Tiểu Nam Hải mượn máy chơi game là bởi vì hắn đang luyện tập vui mừng lắm. Lên lúc tốc độ tay cũng xa vào đến bình cảnh bên trong. Nhìn thấy đối phương rèn luyện phương pháp, muốn xem thử một chút có hữu dụng hay không. Nhưng là không nghĩ tới lại ngoài ý muốn phát hiện một cái ẩn tàng trò chơi trứng màu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy rất khó có người sẽ tin tưởng chỉ là một cái không quan trọng. Gì Tetris trò chơi phía dưới, vậy mà cất giấu như thế phong phú điểm tích lũy thù lao. Cái này tựa hồ cũng lần nữa ấn chứng hệ thống kia mạch suy nghĩ thanh kỳ thành tựu hệ thống. Hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng đoán được. Trương Hằng không tiếp tục chơi tiếp tục, bởi vì xe đã đến, mà lại dựa theo trước đó điểm tích lũy quy tắc. Hắn muốn lấy thêm đến mới trò chơi điểm tích lũy, chỉ sợ muốn chơi đến 800.000 vạn phần mới được. Cái này đối với hiện tại hắn tới nói có chút miễn cưỡng, mà lại thời gian còn sớm, Trương Hằng dự định lại hơi luyện tập một chút, trực tiếp khiêu chiến kỷ lục cao nhất 99.999 điểm. Nhìn xem sẽ có ban thưởng gì. Tiểu Nam Hải một lần nữa cầm lại máy chơi game, nhưng lại có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đám người đều lên sau xe, nàng rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng. Ngươi làm như thế nào? Liều vui mừng luyện ra được. Trương Hằng cũng không giấu giếm. Tiểu Nam Hải nhíu lông mày. Trương Hằng một mực mang theo một đống xếp gỗ. Đây không phải bí mật gì, cho nên câu trả lời này nghe cũng không có vấn đề gì. Trương Hằng về sau còn chuyên môn vì nàng biểu diễn một chút làm sao tại 1 phút bên trong liều ra một con gấu nhỏ mèo. Đương nhiên vô dụng vô hạn tích mộc cũng làm cho Tiểu Nam Hải có chút ý động. Nhìn bộ dáng của nàng sau khi xuống xe liền định trực tiếp tìm nhà vui mừng cửa hàng mua hộp xếp gỗ luyện tập. Chúng ta đi trước khách sạn, về sau ta sẽ phân phối nhiệm vụ cho mọi người. Tuyển định tốt thời gian động thủ, đắc thủ sau chúng ta phải lập tức rút lui. Đến lúc đó ta sẽ vì Lier mua sắm vé máy bay. Nhưng là chúng ta trực tiếp đi cao tốc. Mặt khác, chúng ta trên tay đoàn đội tài chính hiện tại từ nửa số nguyên tố quản lý. Mọi người có cần thiết bị cùng công cụ có thể cùng hắn xin. Nói xong đuôi ngựa nam lại quay đầu, nhìn về phía Trương Hằng. Ngươi còn cần thứ gì sao? Chính ta giải quyết liền tốt. Trương Hằng nói, có vô hạn tích mộc ở bên người đã đầy đủ hắn ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Vì không để cho người khác sinh nghi, dứt khoát đồ còn dư lại hắn cũng mình chuẩn bị. Đuôi ngựa nam gật đầu, vừa dứt lời. Đám người liền thấy một cỗ màu đỏ pho đột nhiên cũng nói đến bọn hắn phía trước. Ác ý giảm tốc, lái xe nửa số nguyên tố kinh hãi. Theo bản năng liền muốn dồn sức đánh phương hướng. Bất quá sau một khắc tay lái lại bị một cái tay khác cho một mực cầm. Nửa số nguyên tố lúc này mới phát hiện. Một bên khác một cỗ cao tốc hành xử Citroen không biết cũng từ mặt chạy đi lên. Mà lại giờ phút này cùng bọn hắn thiếp rất gần. Nếu như hắn vừa rồi đánh phương hướng lời nói, phe mình Renault phong cảnh liền cùng chiếc kia Citroen đụng vào nhau. Mà chiếc kia giảo hoạt màu đỏ Ford chỉ là hơi hàng nhanh sáng lên đèn sau. Giả thoáng một chút bọn hắn sau liền lại ra tốc đi về phía trước. Tình huống như thế nào? Là hắc tổ người sao? Bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Cái này sao có thể? Philip một mặt chấn kinh. Hắc tổ người ngược lại là có khả năng. Bất quá bọn hắn mục tiêu không phải chúng ta. Đợi đến vượt qua nguy hiểm, tình huống ổn định lại, Trương Hằng cũng đem tay lái một lần nữa, còn đưa nửa số nguyên tố. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm chiếc kia Citroen cũng tại tiếp tục tăng tốc, đuổi sát chiếc kia màu đỏ Ford mà đi. Song phương tại trên đường cao tốc triển khai một trận kinh tâm động phách truy kích đại chiến. Nhìn đến để mắt tới Lier cũng không chỉ có chúng ta. Trương Hằng nói, hắn đối với cái này ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc cái này vòng trò chơi là một mình cạnh tranh phó bản. Tính toán, cũng kém không nhiều nên đụng tới cái khác người chơi. Hết chương.